bên trong cũng rất âm ám xâm lâm. Vừa vặn giống có cái gì đồ vật chợt lói lên. Kia là hào quang màu đỏ. Trời chiều muốn dần dần tiêu tán. Một đạo trời chiều đem rừng rậm cùng ngoại giới lôi ra một cái cảnh giới tuyến. Mà cái này cảnh giới tuyến không ngừng thu nhỏ. Một loại cảm giác nguy cơ tràn vào trong lòng. Giống như sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh giống như. Lỗ tai có chút run rẩy, hắn nghe được một chút rất dịu dị thanh âm. Những âm thanh này rất yếu ớt. Âm ma. Hắn đột nhiên nghĩ đến Giang Thành chung quanh có âm ma, đến ban đêm thời điểm, liền ra tới. Đúng lúc này, hắn phát hiện kia cắt ra lưỡng địa ánh sáng từ từ nhỏ dần lúc, dọa đầu đầy là mồ hôi. Mà mẹ nó Trương Đại Tiên ngươi tên vương bát đản này. Cố ý chọc giận choáng ta đại não. Không nghĩ rõ ràng liền chạy ra khỏi tới. Hắn lôi kéo cương ngựa quay đầu liền chạy. Nhanh chạy mau, con ngựa chạy mau. Hắn thỉnh thoảng quay đầu. Trời chiều dần dần tiêu tán. Thậm chí đều có thể nhìn thấy trong rừng rậm có đồ vật chậm rãi leo ra. Giống như chính là đang chờ đợi hắc ám giáng lâm. Má ơi, cứu mạng a! Lương Dung tề hét to, đều sắp bị tự mình ngu xuẩn dọa cho chết. Bình thường đều có thể nhận được tức giận. Hôm nay làm sao lại thủ không? Chạy mau. Nhất định phải chạy mau. Nếu không nếu như bị âm ma đuổi kịp, tự mình đến bị phanh thây. Võ Đạo Sơn. Viên Thiên Sở nhìn xem không có sáng lên gian phòng. Hắn không nghĩ tới Lương Dung Tề vậy mà thật rời đi. Thật sự là quá ngu xuẩn. Muốn đi cũng chọn buổi sáng đi. Đêm tối đều nhanh giáng lâm. Hiện tại đi không phải muốn chết sao, bên ngoài tồn tại những cái kia đồ vật. Rất khó nói sẽ không đụng phải. Hắn đi Trương Đại Tiên chỉ thấy Viên Thiên Sở một người, không thấy được Lương Dung Tề, ngược lại là có chút bận tâm. U, V, Quy, Quy, mơ bị ngươi nhục nhã, tức giận đi. Viên Thiên Sở nói. Trương Đại Tiên biểu lộ khẽ biến. Sau đó cả giận nói. Hắn đầu óc có phải bị bệnh hay không? Lúc này đi. Hắn không muốn sống. Vừa dứt lời, Trương Đại Tiên lập tức xuống núi. Trời đã tối. Tiểu tử kia nếu là gặp được âm ma cơ bản không có đường sống. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Viên Thiên Sở sắc mặt có chút phát sinh biến hóa. Hắn là không nghĩ tới Trương Đại Tiên vậy mà lại tự mình xuống núi tìm Lương Dung Tề. Cái này cùng hắn nghĩ không đồng dạng. Theo lý thuyết, Trương Đại Tiên chắc chắn sẽ không đi, nhưng bây giờ cử chỉ này coi như có chút vấn đề. Trầm tư một lát, Viên Thiên Sở nội tâm kinh hãi, tốt cao minh mưu kế. Hắn nghĩ minh bạch. Trương Đại Tiên là cố ý nhục nhã Lương Dung Tề. Có lẽ hắn cho rằng Lương Dung Tề sẽ ở loại kia trào phúng dưới. Chống đỡ không nổi. Đại não bị tức choáng. Trực tiếp rời đi Võ Đạo Sơn. Mà khi đó, đêm tối giáng lâm, âm ma sẽ ra ngoài hành động. Nhường Lương Dung Tề tao ngộ âm ma. Tại tuyệt vọng lúc, tuyệt địa cứu vớt, đem tự thân hình tượng dựng nên tại Lương Dung Tề trong nội tâm. Nhường Lương Dung Tề đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, lôi kéo đến bên người. Vân vân. Lương Dung Tề phế vật này có cái gì tốt lôi kéo? Không đúng. Thì ra là thế. Theo yếu nhất ra tay. Từng bước thu mua lòng người. Tương lai tại cạnh tranh chức trưởng môn lúc. Tất cả mọi người đứng ở bên cạnh hắn. Mà Lâm Phàm bên người thì sẽ trống không một người. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Thận trọng từng bước, vậy mà có thể nghĩ xa như vậy. Nhưng cũng bất quá như thế, ta Viên Thiên Sở đã xem thấu, muốn thu mua ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Ha ha, Viên Thiên Sở cảm giác chính mình là trong mọi người. Nhất là thanh tỉnh. Bọn hắn hành động, dù là ẩn tàng cực sâu, nhưng chỉ cần bộc lộ ra một điểm manh mối, liền bị hắn cẩn thận thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc. Tìm kiếm được cuối cùng căn nguyên. Không có người có thể trốn tránh ánh mắt hắn. Nghĩ tới đây lúc, Viên Thiên Sở cười. Cười rất tự tin. Hắn cũng cảm giác tự mình phảng phất là không đếm xỉa đến cao nhân. Bất luận kẻ nào bí mật nhỏ cũng đào thoát bất quá hắn con mắt. Cái này đầu ngốc a. Trương Đại Tiên cưới ngựa. ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nơi đó có âm ma khí tức ngưng tụ, hiển nhiên là đã xuất động. Hắn là thật không nghĩ tới, hiện tại người trẻ tuổi tâm tính như thế yếu ớt, lại không nói cái gì quá mức lời nói, làm sao lại như thế kính tâm. Nếu là người khác cũng coi như. Mấu chốt cũng sinh hoạt tại võ đạo sơn, cũng có một đoạn thời gian chí ít có điểm tình cảm. Huống chi hắn thân là phó trưởng môn, đối phương lại là thủ tịch đại đệ tử, hắn có thể bỏ mặc không hỏi sao? Ai, trở về nhất định phải hào hào dạy dỗ. Cái gì quý công tử, cái này tâm tính quá kém cỏi. Cũng không lâu lắm, hắn nghe được tiếng kêu gào. Đừng đuổi ta, ta sai, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Cứu mạng a, ta có bệnh đường sinh dục, cả nhà của ta cũng có bệnh đường sinh dục, chớ ăn ta. Lương Dung Tề nước mắt ràn rụa nước mũi. Con ngựa tại chạy, đằng sau có đồ vật đuổi tới, tốc độ rất nhanh, cảm giác nếu không bao lâu liền bị bắt được. Lập tức một đầu âm ma nhảy đến không trung, mở ra tứ chi hướng phía Lương Dung Tề đánh tới. Lương Dung Tề con ngươi co vào, đúng quần ẩm ướt, tuyệt vọng, muốn chết, ta thật muốn chết. Cha, ta đi. Ầm, ngay một khắc này, Lương Dung Tề trước mặt bỗng có bạch quang bạo phát đi ra, đem đầu kia âm ma bao trùm. Âm ma gầm rú, phảng phất là gặp một loại nào đó tổn thương, mà hạ xuống lúc đến đợi. Lợi chảo bắt được Lương Dung Tề dưới thân ngựa, trực tiếp lôi ra thật dài vết máu. Con ngựa bị đau, đem Lương Dung Tề bỏ rơi tới. Lương Dung Tề kinh hô một tiếng, thân hình bất ổn. Ngay tại hắn tuyệt vọng giờ khắc này, một cái đại thủ bắt lấy hắn. Tiểu tử, cho ta nắm chắc, trở về đang từ từ thu thập ngươi. Trương Đại Tiên vẻ mặt nghiêm túc, lôi kéo cương ngựa chuyển biến phương hướng, hướng phía võ đạo sơn đánh tới. Là Lương Dung Tề nhìn người tới lúc, lập tức cảm giác vạn áp đáng ghét Trương Đại Tiên. Liền như là cặp chân kia đạp thất thải tường vân tới đón tiếp hắn anh hùng. Phó trưởng môn, ta sợ a, ta sai rồi. Lương Dung Tề bị dọa khóc. Hắn tâm linh rất yếu đuối, đã bị âm ma dọa hoang mang lo sợ. Đừng khóc khóc gáy gáy, biết rõ sợ hãi, sớm đi làm cái gì. Trương Đại Tiên trong tay nắm vuốt một cái ống trúc, dài bằng bàn tay độ, hai ngón tay bóp, sau đó hướng phía sau lưng ném đi. Theo bóp gãy, trong ống trúc tràn ra kim sắc quang mang, những ánh sáng này chiếu sáng Trương Đại Tiên phía sau lưng. Âm ma tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng có càng nhiều âm ma điên cuồng hướng phía Trương Đại Tiên đuổi theo. Thảo, ngươi tiểu tử này tay có thể hay không chớ lộn xộn, lộn xộn nữa ném ngươi xuống dưới. Trương Đại Tiên mắng. Lương Dung Tề quá gan nhỏ, bị Trương Đại Tiên cứu được về sau, liền một mực nắm lấy Trương Đại Tiên. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, hắn xem như tự mình cảm nhận được loại kia kinh khủng. Trương Đại Tiên cũng không quay đầu lại, trong tay ốm chút càng ngày càng nhiều, cứ như vậy hướng phía sau ném đi. Những này đồ vật sẽ không giết chết âm ma, nhưng lại có thể ngăn cản âm ma. Qua hồi lâu, Trương Đại Tiên mang theo Lương Dung Tề bước lên võ đạo sơn, mà theo sát tại sau lưng âm ma, vây quanh võ đạo sơn, phát ra tê minh thành, sau đó giống như nước thủy triều thối lui. Ngươi tiểu tử này nghĩ như thế nào, liền thật như vậy muốn chết? Trương Đại Tiên hỏi. Lương Dung Tề sắc mặt trắng bịch, run lẩy bẩy. Không có, ta không muốn chết, ta cũng hối hận. Phó trưởng môn, thật rất cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cứu ta. Trương Đại Tiên cười, hiện tại biết rõ ta là phó trưởng môn u, v, quy, quy, mơ, ăn. Lương Dung Tề gật đầu, nơi nào còn dám nói không phải, vừa mới một màn kia thật dọa nước tiểu hắn. Nếu như không phải Trương Đại Tiên kịp thời đuổi tới, hắn cái này mạng nhỏ liền giao phó ở nơi đó. Viên Thiên Sở nhìn thấy Lương Dung Tề thất thần nghèo túng trở về, đã minh bạch Trương Đại Tiên đã thành công. Đây là bước đầu tiên, đón lấy bên trong sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba. Lâm Phàm không có việc gì liền đi mật thất, hảo hảo cùng âm ma trò chuyện chút. Lớn âm ma là bi thảm nhất tồn tại. Ngay từ đầu thời điểm, lớn âm ma là bất khuất, nguyện ý cùng nhân loại chống lại, đối kháng, rất có thà chết chứ không chịu khuất phục tâm. Nhưng theo này nhân loại thủ đoạn càng ngày càng nhiều, đa dạng càng ngày càng biến thái lúc, hắn có chút không chịu nổi. Hỏa thiêu, đao đâm, rút lưới. Làm sao biến thái làm sao tới? Đã có nhỏ âm ma bị dằn vặt đến chết. Không chịu nổi đối phương như thế nhiều lần mà cường lực xung kích. Âm ma điểm nộ khí là có hạn. Như thế nhiều lần tra tấn. Đã để âm ma tập mãi thành thói quen. Có lẽ là từ bỏ tự thân. Điểm nộ khí không tăng. Quá tiếc nuối. Bọn hắn tâm tính cũng không đủ cường đại. Số ngày sau một ngày nào đó, đêm tối giáng lâm. Lang trải câu nơi rừng rậm, xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó một thân ảnh rất to lớn, nhưng cảm giác rất tiêu tụy, vậy mà từ bên cạnh hai đầu nhỏ yếu thân ảnh đỡ lấy. Đỡ lấy lớn âm ma hai đầu nhỏ âm ma hướng phía trong rừng rậm tây minh. Rất nhanh có động tĩnh truyền đến. Vô số âm ma xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn lúc cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Trong rừng rậm âm ma cùng trở về âm ma Tây Minh trò chuyện với nhau. Nhóm chúng ta trở về, nhanh lên xem hắn, hắn bị nhân loại cho tra tấn không thành ma dạng A. Xuất sinh, hắn là ma dược, hắn đối nhóm chúng ta đủ kiểu tra tấn. Hai đầu nhỏ âm ma đỡ lấy lớn âm ma hướng phía trong bóng tối đi đến. Vây chung quanh âm ma nhóm, nhìn chằm chằm lớn âm ma. Trong lòng bọn họ kinh hãi. Đến cùng phát sinh cái gì lớn âm ma tao ngộ cỡ nào tra tấn. Làm sao cảm giác giống như thần trí không rõ. Trên thân chảy rất nhiều hắc huyết. Thậm chí còn một chút nhiều huyết nhục. Nhất là phần lưng càng là mở ra thật to lỗ hổng. Đến cùng tao ngộ cái gì. Bây giờ lớn âm ma rất suy yếu. Liền một điểm lực khí cũng không có. Liền như là cùng mấy trăm đại hán nhốt tại một gian trong phòng mấy ngày sau thảm trạng như đúc đồng dạng. Lớn âm ma bị đỡ đến trên một tảng đá, nằm thẳng ở nơi nào. Có âm ma đưa tới huyết nhục. Nhưng lớn âm ma đã mở không nổi miệng. Coi như hé miệng cũng vô dụng. Trong miệng hắn đã không có hàm răng. Trên thân rất nhiều đồ vật cũng bị đào đi. Trở thành tiêu bản. Lớn âm ma ảm đạm mắt đỏ nhìn xem đồng tục. Khí tức càng ngày càng yếu. Khó nhọc nói. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Nếu như ngày nào rơi xuống võ đạo sơn trong tay người kia. Đừng chờ lấy nghĩ cách cứu viện. Tự sát. Nhất định phải tự. Giết a. Vừa dứt lời. Lớn âm ma chậm rãi nhắm mắt lại. Nhục thân thống khổ. Còn có trên tinh thần thống khổ. Tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán. Vô số âm ma ngửa đầu gào thét. Tại sao muốn dạng này? Nhóm chúng ta liền hơi ăn chút người mà thôi à. Cái này cũng có lỗi sao ta không muốn nghịch thiên A16 chương 145 ta muốn làm đẹp đẽ nhà giàu công tử điểm nộ khí. 20.737 âm ma nộ khí. Sẽ không một mực tăng trưởng. Theo không gãy lìa mài về sau. Nộ khí liền sẽ biến thành sợ hãi. Dẫn đến nộ khí không cách nào đạt tới đỉnh cao nhất. Tại đoạn này thời gian bên trong, hắn dần dần phát hiện đạo lý kia. Nếu như là lời như vậy, muốn đem lợi ích tối đại hóa, liền phải đánh nhất thương, chậm nhất thương. Qua một thời gian ngắn, tại bọn hắn quên đau nhức lúc, lại đánh nhất thương. Nói điểm trực bạch chính là đánh một trận, thả. Chờ qua một thời gian ngắn đối phương chữa khỏi vết thương. Quên đau nhức. Hết thảy cảm xúc khôi phục lại đỉnh phong. Lại đánh một trận. Cứ như vậy tuần hoàn không ngừng tới. Cũng cái này có chút vấn đề. Không phải hắn phong cách. Hắn không phải quá ra thích đem đắc tội người một nhà thả đi. Bình thường đều ra thích chặt. Nhưng nếu như lời như vậy sẽ có tổn thất rất lớn. Kỳ thật cũng không phải không được. Ta thế nhưng là nhà giàu công tử. Hai tay không dính nước mùa xuân. Hơn không dính máu. Một mực xốc lòng làm một tên đẹp đẽ nhà giàu công tử. Người đến rộng lượng. Hắn cảm giác chính mình là rộng lượng người. Đối bất luận kẻ nào liền rất hữu hảo. Coi như chúng ta có mâu thuẫn. Vậy cũng không phải cái vấn đề. Nhất tiếu mẫn ăn cừu.

căn bản không giống phổ thông côn trùng. Thì ra là thế. Hắn dùng nội lực đem thể nội côn trùng cùng trứng trùng giết chết. Những người kia chính là bị côn trùng tiến vào trong thân thể. Đại lượng đẻ trứng. Tại trứng ập thời điểm. Trực tiếp phá thể mà ra. Mặc dù đã biết rõ. Nhưng còn xa xa không đủ. Giang Thành cách này địa phương tại sao có thể có đám côn trùng này. Đến đem phía sau màn hắc thủ bắt tới mới được. Cách này ngân lượng cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm lời, lấy tiền liền phải làm việc. Mệt mỏi quá người. Nhìn thấy côn trùng liền để hắn nghĩ tới ngự trùng thuật. Cách này môn công pháp chính là chơi côn trùng. Tẩy điểm. Đem ngự trùng thuật tăng lên tới phản phát quy chân cảnh. Lập tức. Hắn nhìn thấy đám côn trùng này trên thân có rất nhỏ bé, hoặc là nói có thể xem nhẹ hắc sắc khí tức. Đương nhiên. Cái này điều khiển côn trùng biện pháp cùng ngự trùng thuật là không cách nào so sánh được, rất thấp kém thủ đoạn. Ta không muốn nhịp thiên A16 chương 148 như thế vụng về diễn ký ngoài phòng. Trần Thánh Nghiêu gấp vô cùng. Đến cùng thế nào cũng không biết có hay không nhìn ra vấn đề gì tới. Lúc này, Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu từ trong nhà ra, Trần Thánh Nghiêu lập tức hỏi thế nào có hay không mặt mày. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là có hay không mặt mày. Thật bị dân chúng cho chán. Bản công tử đi chơi gái một cái, liền có thể bị tại chỗ cầm ra đến. Ngươi nói cái này thời gian còn thế nào qua? Là cầm đao đem những cái kia ra hỏa chém chết đâu? Vẫn là nói, các ngươi không muốn sống. Ta mẹ nó tại chơi gái đâu? Các ngươi muốn thế nào? Ai? Trần Thánh Nghiêu trong lòng buồn khổ vô cùng. Thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy hoàng tử điện hạ tới đến Giang Thành về sau. Hắn quý tích dần dần phát sinh biến hóa. Lâm Phàm cười, ngươi trở về chuẩn bị kỹ càng ngân lượng là được. Đêm nay liền đem sự tình giải quyết. Trần Thánh Nghiêu lộ ra nét mừng. Hiển nhiên là tìm tới mặt mày. Tốt. Ta trở về chuẩn bị một cái. Trước kết giao một tháng. Một tháng đến theo năm kết sao, nếu như không đồng ý, ta bây giờ rời đi coi như chưa từng xảy ra việc này. Lâm Phàm nói. Moa quá cầm thú đi. Trần Thánh Nghiêu lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai người có thể để cho người ta căm hận đến loại trình độ này. Điểm nộ khí 88. Không cho theo tháng kết sao, nhất định phải theo năm kết sao, cũng quá hèn hạ đi. Được, không có vấn đề. Nói lời này thời điểm, cái kia là nghiến răng nghiến lợi, nội tâm loại đau khổ này, ai có thể minh bạch. Hắn hiện tại liền vội vã trở về triệu tập Giang Thành Phú Thương. Muốn cho một mình hắn móc ra tiền này kia là chuyện không có khả năng, hắn nhất định phải đem người khác cũng kéo vào được. Lý Thông nói kia tổ chức sẽ, ngược lại là lựa chọn tốt. Có thể có rất lớn nắm chắc kiếm lời một bút. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng nắm chắc. Muốn cho những cái kia ra hỏa bỏ tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi lần nữa phát sinh âm ma diệt toàn tộc sự tình các phú thương mới có thể sợ hãi. Về phần hiện tại loại này trùng sát nhân sự kiện. Mới chết ba cái bách tính. Đối các phú thương tới nói. Đây chẳng qua là mưa bụi. Còn chưa tới lo lắng thời điểm. Ban đêm. Giang Thành rất yên tĩnh. Dân chúng sớm về nhà. Liền xem như bán bữa ăn khuya cũng đều thu quán không có mở cửa. Trùng sát nhân sự kiện, nhường rất nhiều dân chúng kinh hoàng. Âm ma giết đều là phú thương, mà bây giờ đám côn trùng này giết đều là bọn hắn bình dân bách tính. Sao có thể để bọn hắn không sợ? Biểu ca, chúng ta làm sao tìm được Chu Trung Mậu hỏi. Đường đi trên không không một người. Cửa hàng mặt tiền cửa hàng cửa lớn đóng chặt. Quạnh quẽ rất. Nếu không phải biết rõ có người sống. Thật đúng là coi là đây là ruột thành đâu. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Lâm Phàm đem ngự trùng thuật tăng lên tới phản phát quy chân cảnh. Tại hùng hậu mà liên tục không ngừng nội lực duy trì dưới. Hắn phạm vi cảm ứng đã đủ để lan tràn đến phương viên ngàn mét. Mắt thường không thể gặp hôi sắc khí tức từ trên người hắn phát ra. Kia là ngự trùng thuật đặc thù nội lực. Phong ba chảy có lẽ cũng sẽ không nghĩ đến. Trùng tốc không mặc chi bí ngự trùng thuật cứ như vậy bị người cho học được. Hơn nữa còn có thể tùy ý tăng lên tới cảnh giới tối cao. cái này môn công pháp rất mạnh. Nếu như tự thân nội lực đủ mạnh, như vậy phạm vi cảm ứng sẽ càng xa. Tại Lâm Phàm cảm giác bên trong, giấu ở gạch xanh xuống dưới con kiến, còn có tại trong đất bùn ghé qua con run, liền tại không trung bay nhỏ côn trùng cũng tại trong khống chế. Nhưng những này đều không phải là hắn muốn tìm kiếm. Ban ngày nhìn thấy hắc sắc côn trùng, mặc dù không biết là cái gì, nhưng có thể từ thân thể người bên trong phá thể mà ra, hiển nhiên không phải đồng dạng côn trùng. Lâm Phàm chậm rãi di động tới, đem Giang Thành mỗi một chỗ cũng càn quét một mảnh. Phát hiện một chỗ dân trong phòng, một tên nam tử nằm ở trên giường, có chút thống khổ. Trong cơ thể hắn có côn trùng đang điên cuồng đẻ trứng, đối thân thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hôi sắc đặc thù nội lực trực tiếp vồ giết tới, đem người kia thể nội tất cả côn trùng giết chết. Đợi đến ngày kế tiếp, nam tử này lôi ra đến phân, hẳn là được xưng là trùng phân, là dùng côn trùng thi hài trồng chất thành. Theo không ngừng cảm ứng, hắn phát hiện Giang Thành bên trong loại này côn trùng rất nhiều, ẩn tàng cũng rất sâu. Người bình thường không chú ý đều có thể đem côn trùng hút vào đến thể nội, mà lại không ít bách tính thể nội cũng có loại này côn trùng. Đêm nay nếu như không thanh lý sạch sẽ, ngày mai người chết càng nhiều, đến ngày kia người chết sẽ càng ngày càng nhiều. Có lẽ dùng không bao lâu, toàn thành người đều phải chết. Thi triển ngự trùng thuật cảm ứng chung quanh, với nội lực tiêu hao rất lớn. Nếu như là người bình thường khẳng định sẽ cảm giác thân thể dần dần bị móc sạch. Nhưng Lâm Phàm nhưng không có loại cảm giác này, ngược lại cảm giác không có thay đổi gì. Hết thầy cũng rất bình thường. Rời đi thành về sau, hắn liền phát hiện một cái người sinh sống, muốn qua tốt, nhất định phải nỗ lực rất nhiều. Cũng tỉ như hiện tại. Cũng trời tối. Đã sớm nên đi ngủ, nhưng là ngân lượng, chỉ có thể vất vả ra làm việc. Hắn cố gắng như vậy chính là muốn nói cho tất cả mọi người. Ta Lâm Phàm theo thành ra, cũng có thể dựa vào chính mình cố gắng vượt qua đẹp đẽ nhà giàu công tử sinh hoạt. Nơi xa, Dương Phỉ bị tìm tới, bị ba tên nam tử đuổi theo. Dương Phỉ, đem đồ vật giao ra cùng nhóm chúng ta trở về. Độc nhãn nam tử nghiêm nghị nói. Một đao hướng phía Dương Phỉ bả vai bổ tới. Bang chủ nói, miễn là còn sống là được. Coi như chém đứt tứ chi cũng không quan trọng. Cho nên hắn xuất thủ liền nhìn chằm chằm Dương Phỉ tứ chi chặt. Nhưng lại bị Dương Phỉ rất khéo léo tránh đi. Bốn đạo thân ảnh đuổi theo. Ngươi tới ta đi. Nhưng đối Dương Phỉ tới nói, chính nàng một người căn bản không phải bọn hắn ba người đối thủ. Mặt nạ nam tử không nói gì. Trong lòng bàn tay lực ngưng tụ. Đây là thanh sắc nội lực. Phảng phất là ẩm chứa kinh khủng kịch độc. Thủ trưởng hơi động một chút. Lôi ra một cái thanh sắc thanh mang cái đuôi. Không do dự. Vỗ tới một trường. Chính giữa Dương Phỉ bả vai. Răng rắc một tiếng. Bả vai chật khớp xương. Quần áo bị ăn mòn. Lưu lại trường ấm. Nơi bả vai lộ ra da tuyết trắng lên giữ lại thanh sắc trường ấm. Đại ca, bang chủ muốn sống. Độc nhãn nam tử nói. Mặt nạ nam tử nói yên tâm, không chết. Dương Phỉ thực lực không tệ, nhưng gặp được bọn hắn ba người chỉ cần đuổi kịp, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Tránh trong giang thành không ra lại có thể như thế nào. Trực tiếp đưa ngươi ép ra ngoài. Tử điểm người cái gì, vậy cũng là việc nhỏ, đám trùng làm việc tìm tới ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Dương Phỉ người mang cẩu trùng bang vật quý giá. Kia là muốn đưa đến trùng cốc. Nhưng bị nàng ngăn lại. Vốn đã có vạn toàn chuẩn bị rời đi cẩu trùng bang. Lại không nghĩ rằng xảy ra vấn đề. Dẫn đến sớm bị phát hiện. Chỉ có thể sớm rời đi, nhưng cũng bị một đường truy sát. Liêu không có người ở trên đường phố, đã trở thành bốn người chiến đấu địa phương. Dương Phỉ biết rõ tiếp tục chạy xuống đi cũng tuyệt đối chạy không được, chẳng bằng thử một lần, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Dương Phỉ, đem đồ vật giao ra. Mặt nạ nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn ba người đứng thành một hàng, đã đem Dương Phỉ đường đi phá hỏng. Dương Phỉ dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, dung mạo không tính xuất chúng, nhưng có gan đặc thủ khí chất, liền xem các ngươi có hay không bản lãnh này. Ngay tại bốn người chuẩn bị lúc giao thủ, một đạo thảnh thơi thanh âm truyền đến bốn người trong tai. Chầm rãi loại bỏ, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lâm Phàm mang theo Chu Trung Mậu theo trong bóng tối đi tới. Hắn đã diệt sát vô số côn trùng. Tại ngự trùng thuật đặc thù nội lực nghiền ép dưới, đám côn trùng này căn bản không có chút sức chống cự nào. Mà đối Chu Trung Mậu tới nói, hắn cũng không biết biểu ca đang làm gì. Cứ như vậy đi tới, vậy mà liền tìm tới người ta, đây cũng quá thần kỳ đi. Kỳ thật, hắn chỗ nào biết rõ. Biểu ca ngươi dựa vào không phải vận khí, mà là một đường càn quét. Cuối cùng xác nhận mục tiêu chỗ vị trí. Lâm Phàm xuất hiện, ngược lại để bốn người hiển rất là kinh ngạc. Tiểu tử, nơi này không có các ngươi sự tình, cút sang một bên. Độc Nhãn Nam Tử nghiêm nghị nói. Rất có một loại, ngươi nếu là không nghe lời, liền có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi cảm giác. Giang thành côn trùng giết người sự tình hẳn là các ngươi chơi đi. Lâm Phàm đánh giá bốn người này. Ba nam một nữ. Đối địch tình huống. Phát sinh mâu thuẫn. Ngay tại đánh nhau. Nhất là nữ tử kia hẳn là thổ thương. Bất quá cô nương ngươi cái này nhãn thần là cái gì tình huống. Làm sao cảm giác là đang nghĩ cái gì không quá hữu hảo sự tình. Tiểu tử. Ngươi là ai mặt nạ nam tử hỏi. Nửa đêm xuất hiện ở đây. Nhìn thấy bọn hắn còn không sợ. Hiển nhiên là đối với mình rất tự tin. Có tự tin người. Trừ đồ đẩn. Như vậy thì là có chút bản sự. Độc Nhãn Nam Tử không kiên nhẫn. Đại ca hỏi nhiều như vậy làm gì. Giết liền tốt. Ta liền hỏi các ngươi. Có phải hay không các ngươi làm. Làm sao lại khó như vậy. Các ngươi đầu óc có bệnh còn có hố. Trả lời ta lời nói là được. Lâm Phàm nói. Điểm nộ khí 333. Điểm nộ khí 333. Điểm nộ khí 444. Lâm Phàm lời nói này nhường ba người rất là phẫn nộ. Chỉ là trong thành nhỏ lại có người nói với bọn hắn ra lời như vậy. Ha ha, thật sự là thần kỳ giống loài. Dương Phỉ nhìn xem Lâm Phàm, sau đó lại nhìn về phía Chu Trung Mậu, cảm giác nhìn không hề giống là cao thủ. Chỉ là đến loại trình độ này lúc, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Cũng hứa khả lấy đem hai người này xem như tấm tre, vì chính mình tranh thủ thoát đi cơ hội. Độc Nhãn Nam Tử nộ hung ác nói. Tiểu tử, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Lão tử nói cho ngươi, chính là nhóm chúng ta làm. Coi như ngươi bây giờ muốn đi, các ngươi cũng đi không? Rất tốt. Lâm Phàm đã hiểu ra, thừa nhận liền tốt, hắn liền sợ đánh lầm người. Thân là nhà giàu công tử, chưa từng đánh người lung tung, hết thảy nói đều là lý. Hai vị công tử mau cứu tiểu nữ tử, bọn hắn muốn đối ta hành hung. Dương Phỉ hướng phía Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu chạy tới. Nàng là muốn chạy đến Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu sau lưng lúc. Thừa dịp hai người không chú ý. Đem bọn hắn đẩy hướng ba người. Mà nàng thừa dịp khi đó chạy trốn khả năng sẽ rất lớn. Ngay tại Dương Phỉ tới gần Lâm Phàm lúc, Lâm Phàm một quyền hướng phía đối phương phần bụng đánh tới. Phanh một tiếng, Dương Phỉ sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, thân thể uốn lượn, một ngụm tiên huyết cuồng phúng ra. Nhãn thần hãi nhiên, tại sao có thể như vậy? Lâm Phàm nắm lấy Dương Phỉ tóc, đem cầm lên đến. Thật sự là vụng về diễn kỹ. Ở trước mặt ta biểu diễn, ngươi còn chưa đủ nghiêm túc. Sau đó hắn đưa tay theo Dương Phỉ trong quần áo móc ra một cái hộp. Cái này trong hộp đồ vật cho hắn một loại không phải rất có thiện cảm giác. Hắn đem Dương Phỉ ném cho biểu đệ. Biểu đệ bắt lấy Dương Phỉ đầu, đập mạnh hướng mặt đất. Gạch xanh trong nháy mắt băng liệt. Toàn bộ đầu cũng chôn thật sâu vào đến trong đất bùn. Thật sự là vụng về diễn kỹ, nghĩ lừa gạt biểu ca ta còn phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Chu Trung Mậu nói. Thảo Dương Phỉ nếu như không có đắc hôn mê, sợ là cũng muốn kinh hô. Ta thế nào lại gặp bệnh tâm thần. Lâm Phàm đối biểu để tiến bộ rất là hài lòng, có thể nhìn ra như thế vụng về diễn kỹ đã rất là không tệ. B sơ còn có hai canh ngay tại viết. Ta không muốn nghịch thiên A 16 chương 149 gieo họ. Cũng đang hoan hô lấy cửa trùng bang ba vị hảo hán. Nhìn thấy cái này không hiểu thấu cảnh tượng lúc. Cũng là kinh ngạc vô cùng. Gặp vừa hai người này đến cùng cái gì tình huống. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Tỉ như tự nhận là anh hùng ngu xuẩn hai người anh hùng cứu mỹ nhân. Cuối cùng bị Dương Phỉ lợi dụng. Chết thảm tại cứu mỹ nhân quá trình bên trong. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp đồng thủ. Xem thấu, vẫn là nói đối phương một cùng bọn hắn là đồng dạng. Nhìn thấy Lâm Phàm trong tay hộp lúc. Bọn hắn ba người tâm linh khẽ động, đây chính là bọn họ cần thiết. Đem hộp giao ra. Mặt nạ nam tử nghiêm nghị nói. Bọn hắn truy Dương Phỉ chính là vì cái này hộp. Lâm Phàm nhìn xem ba người. Giang thành dân chúng một năm hoa 48.000 lượng để cho ta võ đạo sơn che chở. Các ngươi ở chỗ này giết người. Đó chính là không nể mặt võ đạo sơn. Cho nên ta phải cho các ngươi một chút giáo huấn. Hoặc là có thể nói là thảm liệt giáo huấn. Biểu đệ. Biểu đệ minh bạch biểu ca ý tứ, cũng không có nói nhảm trực tiếp đồng thủ. Độc nhãn nam tử đã sớm không thể nhịn được nữa. Nâng đao chém giết mà đến. Chỉ là hắn theo Chu Trung Mậu. Vẫn là quá yếu. Xa xa không có đạt tới có thể cùng hắn sánh vai trình độ. Ngược lại là kia mang theo mặt nạ nam tử có chút năng lực. Chu Trung Mậu bắt lấy đối phương lưới đao. Năm ngón tay bóp. Tại đối phương kinh hãi ánh mắt dưới. Lưới đao trực tiếp băng liệt. Vỡ vụn lưới đao nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngươi còn quá yếu. Lập tức. Cái gặp biểu để năm ngón tay mở ra vỗ tới một trường. Những cái kia vỡ vụn lưới đao nhận dẫn sắt. Mãnh liệt đâm nhập thân thể đối phương. Sau đó mang theo huyết nhục cùng tiên huyết phá thể mà ra. Độc nhãn nam tử khóe miệng giữ lại tiên huyết. Nhãn thần kinh hãi nhìn xem Chu Trung Mậu. Sau đó chậm rãi ngã xuống. Hắn không nghĩ tới tự mình sẽ bị mưu sát. Lợi hại. Lâm Phàm tán dương. Biểu đệ thủ đoạn vẫn là rất không tệ. Nhất là đối với địch nhân. Kia càng là tàn nhẫn lợi hại. Cơ bản có thể giết. Cũng sẽ không để lại người sống. Cũng dạng này có chút không tốt lắm. Chí ít để ngươi biểu ca tích lũy điểm nộ khí có phải hay không. Biểu đệ trở về. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu nói biểu ca còn có hai người đâu. Những này không cần ngươi đến, ta đến là được. Lâm Phàm nói còn để ngươi đến, vậy tối nay liền thật cái gì cũng không có kiếm được. Mặt nạ nam tử cùng bên người mặt khác một tên nam tử sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Đã không còn xem thường Lâm Phàm hai người. Đây là cao thủ. Các hạ rốt cuộc là ai, nhóm chúng ta là cửu trùng bang, phụng mệnh thu hồi trong bang chi vật. Mặt nạ nam tử mở miệng nói. Bị đánh chết một người. Trong lòng của hắn mặc dù phẫn nộ. Nhưng cũng biết rõ thực lực đối phương rất mạnh. Coi như tiếp tục đấu. Cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Được không bù mất. Theo lý thuyết. Làm trưởng lâu nộ khí đem hai người này thả đi là rất bình thường hành vi. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn chỉ muốn đánh chết hai người hoặc là nhường biểu đệ đánh chết hai người này. Lâm Phàm đem hộp ném cho biểu đệ. Đi về phía trước mấy bước. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ tức giận. Nếu không các ngươi liền thật không có cơ hội. Điểm nộ khí 444. Điểm nộ khí 555. 1-2. Điểm nộ khí 555. Điểm nộ khí 666. Lâm Phàm chờ đợi. Không có số 3. Nhưng hắn không số 3. Không nghĩ tới hai cái này ra hỏa cũng không cung cấp nộ khí. Là còn chưa đủ phẫn nộ sao nửa bên mặt mang theo mặt nạ nam tử. Sắc mặt dần dần âm trầm. Xem ra không quyết ra thắng bại là kết thúc không thành nhiệm vụ. Hắn đã biết rõ đối phương là cao thủ. Không xuất ra thực lực mạnh nhất, hiển nhiên là hành vi ngu xuẩn. Xa xôi giang thành không biết rõ cửu trùng bang kinh khủng. Kia là rất bình thường sự tình. Mà bọn hắn thân là cửu trùng bang bang chúng, tự nhiên không thể xuống bang hồi tên tuổi. Lập tức, mặt nạ nam tử cái trán có gân xanh hiện lên, sau đó dần dần có thanh sắc mê vụ theo trên thân xuất hiện. Tiểu tử, có bị côn trùng ăn hết giác ngộ sao? Côn trùng xác thực rất hèn mọn. Nhưng có đôi khi, bọn hắn kinh khủng là ngươi mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Mặt nạ nam tử đem bên hông mấu trùng lấy ra, bóp nát, chất lỏng màu xanh biếc chảy xuôi tại lòng bàn tay. Sau đó song trường hợp lại, gầm nhẹ, ào ào chung quanh âm ao nơi hẻo lánh có thật nhiều nhỏ bé bò âm thanh. Ngay sau đó, lít nha lít nhít tiểu côn trùng lẫn nhau bao trùm đánh tới. Hai người các ngươi đắc tội không nổi thế lực. Bỏ mặc đêm nay kết cuộc như thế nào, các ngươi đều không được kết thúc yên lành. Mặt nạ nam tử toét miệng cười rất là âm trầm. Hảo hảo cảm thụ bị côn trùng cắn xé tuyệt vọng đi. Lít nha lít nhít côn trùng đem đầu này đường đi phủ kín, sau đó hướng phía Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu đánh tới. Trái lại mang theo nửa bên mặt nạ nam tử, sắc mặt tái nhợt, đây là tiêu hao quá độ dấu hiệu. Biểu ca, xem chừng. Chu Trung Mậu muốn ngăn tại biểu ca trước mặt, nhưng lại bị Lâm Phàm ngăn lại. Không có việc gì, chớ khẩn trương. Lâm Phàm bình tĩnh rất, không chút nào hoảng. Liền hướng kia vừa đứng, ngự trùng thuật đặc thù nội lực chậm rãi khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem tất cả côn trùng bao trùm. Phúc mặt nạ nam tử mãnh liệt cuồng thổ một ngụm tiên huyết, hắn cảm giác cùng côn trùng ở giữa liên lạc bị chặt đứt. Làm sao lại biến thành dạng này? Lâm Phàm dùng ngự trùng thuật khống chế con kiến đi trộm lương, cảm giác đây là rất không dịch ra sáng tạo tính biện pháp. Bây giờ có nhiều như vậy côn trùng tại, thật đúng là chưa thử qua. Hắn trong nháy mắt đem nơi này tất cả côn trùng trưởng khống tại đầu ngón tay. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể chỉ huy đám côn trùng này làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Chỗ nào giống kia mặt nạ nam tử như vậy hư. Không phải liền là chơi mấy cái tiểu côn trùng nha, liền chơi đầu đầy mồ hôi. Tại sao có thể như vậy? Mặt nạ nam tử trùng điệp thở phì phò, cực lực muốn khống chế đám côn trùng này, nhưng lại không có một chút động tĩnh. Đột nhiên, một câu nhường hắn hãi nhiên lời nói truyền đến. Ngươi có bị côn trùng ăn hết giác ngộ sao? Lâm Phàm nói. Thảo, mặt nạ nam tử giận dữ, ngươi học ta lời nói làm gì? Lời này thế nhưng là ta nói. Nhưng vào lúc này, côn trùng ngưng tụ cùng một chỗ, vậy mà hình thành một đầu cao 8 mét hình người côn trùng. Hình người côn trùng khoang miệng chính là vô số côn trùng tổ hợp lại với nhau. Ngươi làm sao có thể? Mặt nạ nam tử thấy cảnh này, trực tiếp mắt mù. Đây là chuyện không có khả năng. Đối phương sao có thể điều khiển côn trùng? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mặt nạ nam tử hoảng thậm chí không thể tin được. Cao 8 mét hình người côn trùng đem đầu tới gần mặt nạ nam tử. Tràn đầy côn trùng tạo thành khoang miệng, giống như không có một cái xương cốt, như là gợn sóng đồng dạng dao động. Lâm Phàm đang đợi, cho ta cung cấp điểm nộ khí đi. Nhưng cũng tiếc là, vậy mà không có một chút nộ khí, thật rất khiến người ta thất vọng. Bị tự nhận là không có khả năng dọa mộng thần, cho nên mới sẽ nhường lửa giận hoàn toàn biến mất. Thay vào đó mãi mãi cũng là loại kia không dám tin ý nghĩ sao đắc như vậy. Làm gì lãng phí thời gian? Hình người côn trùng chậm rãi đem đầu tới gần mặt nạ nam tử. Phàng phất có nhiều ghét bỏ, lại chậm chạp ngẩng đầu. Mà liền tại giờ khắc này, hình người côn trùng mở to miệng khang, một ngụm đem mặt nạ nam tử nuốt mất. Cứu mạng. Mặt khác một tên nam tử đã sớm bị dọa tè ra quần. Giang Thành làm sao lại xuất hiện loại này kinh khủng tồn tại? Hắn chạy không được, còn không có chạy bao xa. Hình người côn trùng một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp đem nam tử chụp thành bùn nhão. Kết thúc. Lâm Phàm có chút tiếc nuối. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền đem hai người giải quyết. Ngược lại là muốn theo bọn hắn hào hào trò chuyện chút. Là chính là điểm nộ khí. Nhưng về sau nhường hắn thất vọng. Bị sợ mất mật người cuối cùng không đáng giá nhắc tới. Đối phương nói cửu trùng bang rốt cuộc là vật gì, giống như cùng ngự trùng thuật trùng cốc có liên quan. Chính liền lão cha cũng không muốn nhiều gây trùng cốc, tự mình lại ngay cả giết ba cái khả năng cùng trùng cốc có quan hệ người. Thật tốt sao tính toán? Dù sao cũng không ai nhìn thấy. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Biểu để chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói. Giang Thành sâu bệnh chủ mưu đã đền tội, Giang Thành lại an toàn. Nha! Chu Trung Mậu đáp. Đi vào Dương Phỉ trước mặt. Nữ tử này còn chưa có chết. Hắn lạch cạch một tiếng. Trực tiếp vặn gãy cổ đối phương. Sắc mặt không có một tia biến hóa. Phảng phất là đang làm một cái rất bình thường sự tình. Đối Chu Trung Mậu tới nói, đây là vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không cho biểu ca lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Đừng nhìn Chu Trung Mậu ngốc ngốc ngơ ngác, có thể đối có chuyện kia là thật rất cảnh giác. Trở lại võ đạo sơn. Lâm Phàm nhìn xem trong tay hộp. Đây chính là theo kia nữ nhân trên người cầm tới. Mấy người kia chính là vì đoạt lại cái này trong hộp đồ vật. Mở hộp ra. Bên trong nằm một cái tựa như là hổ phách đồ vật đặt ở ánh đèn trước cẩn thận nhìn xem. Hổ phách bên trong giống như có đồ vật, rất nhỏ nhưng rất rõ ràng. Đây là có 9 cái đầu côn trùng. Nếu như không nhìn kỹ lời nói, khẳng định đã đem cái này có được 9 cái đầu côn trùng xem như tử vật. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này 9 cái đầu côn trùng. Giống như nơi trái tim trung tâm cơ bắp đang từ từ nhảy. Tần suất rất chậm chạp. Vật sống theo người khác là trọng yếu chi vật, đồ vật đối Lâm Phàm tới nói chính là một cái rất thần bí đồ vật mà thôi. Hai ngón tay nắm vuốt hổ phách, chậm rãi dùng sức. Hổ phách không có một tia biến hóa. Sau đó từng bước gia tăng cường độ. Một cái nhỏ bé như vậy đồ vật cũng bóp không nát. Vậy nhưng thật là khiến người ta thất vọng. Răng rắc hổ phách vỡ vụn, bên trong tiểu côn trùng rơi vào trên bàn. Lâm Phàm trừng tròng mắt, nhìn kỹ, ngón tay đụng vào. Cái này tiểu côn trùng đến cùng là thứ đồ gì? Dài trách cũng coi như, còn nhỏ để cho người ta sợ hãi. Có lẽ là quá mức suy yếu. Đều có thể nhìn thấy tiểu côn trùng đồng hồ thể nổi những cái kia tiểu xương cốt còn có kinh mạch. Ý tưởng đột phát. Lâm Phàm đem ngự trùng thuật đặc thù nội lực phân chia ra, đem tiểu côn trùng bao vây lấy. Quả nhiên, có động tính phát sinh, tiểu côn trùng giống như cần loại này nội lực, vậy mà tại nuốt. Nhưng cũng không lâu lắm, liền đình chỉ nuốt, tựa như là ăn no giống như. Cũng thế, tên nhỏ con mà thôi có thể nuốt bao nhiêu. Xem xét, cũng không nhìn ra cái gì đáng thật tốt kỳ. Trực tiếp đem tiểu côn trùng phóng tới trong hộp. Một lần nữa đóng lại hộp. Mà liền tại đóng lại hộp một khắc này, tiểu côn trùng tỉnh lại, mới vừa đứng lên, liền bị nắp hộp cho nện choáng, hôn mê tại trong hộp. Ngay kế tiếp, dân chúng tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nhìn xem có hay không người bên cạnh chết đi. Hoặc là trong thành nghe ngóng có chết hay không người. Khi biết được không có người chết thời điểm, tất cả mọi người hưng phấn muốn khóc. Mà tại tối hôm qua xảy ra chiến đấu trên đường phố. Dân chúng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng. Đầy đất đều là chết đi côn trùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy ở đâu nhiều như vậy chết côn trùng? Hẳn là những cái kia loài sâu hại người tử cũng bị giết chết sao? Bọn hắn không biết tối hôm qua phát sinh cái gì. Nhưng là khẳng định là có đại sự phát sinh. Nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy chết mất côn trùng thi thể. Gieo họ hưng phấn hoan hô. Ta không muốn nghịch thiên. A16 chương 150 ta là đại anh hùng Trần Phủ. Trần Thánh Nhiêu ngay tại trong nhà đi ngủ. Chỗ nào đều không đi. Hắn đều đã lười nhắc ra ngoài. Thành tâm thủ không. Vừa đi ra ngoài liền bị dân chúng vây quanh. Nói xong giống ta Trần Thánh Nhiêu chính là người tốt giống như. Thành tâm không hiểu rõ. Ta đến cùng phải hay không người tốt. Trong lòng các ngươi liền không có một điểm số sao? Vẫn là nói bản công tử trước kia ức hiếp người thời điểm. Các ngươi cũng biến thành mù lòa không nhìn thấy. Không biết qua bao lâu. Bên ngoài rất ồn ào náo tựa như là khô chiêng gõ trống thanh âm. Có hết hay không? Trần Thánh Nhiêu nhìn không được, bản công tử sợ các ngươi không ra khỏi cửa. Các ngươi vậy mà tới cửa đến quấy rối ta. Hắn là thật phục. Âm vang. Trần Thánh Nghiêu trực tiếp rút đao, một cước đá văng cửa phòng thẳng đến bên ngoài phủ mà đi. Mẹ nó. Bản công tử cùng các ngươi đám khốn kiếp này liều. Trước kia chỉ có ta Trần Thánh Nghiêu ức hiếp người khác, liền không ai có thể ức hiếp ta Trần Thánh Nghiêu. Công tử. Lý Thông gặp công tử nâng đao đi ra ngoài. Kinh có chút không hiểu thấu. Làm sao? Công tử cái này cầm đao. Lại muốn đi chặt ai? Trần Thánh Nghiêu không có để ý Lý Thông cứ như vậy nổi giận đùng đùng ra ngoài. Tiêu Khải hoàng tử ngươi cái này ra hỏa. Lừa ta thật thê thảm. Hôm nay không chém chết một hai cái. Ta Trần Thánh Nghiêu uy nghiêm thật đúng là có thể bị một đám bách tính cho trà đạp. Chẳng qua là khi Trần Thánh Nghiêu đi vào bên ngoài phủ lúc. Bên ngoài tình huống lại là có chút không đúng. Dân chúng múa sư tại cửa ra vào chúc mừng. Khi thấy Trần Thánh Nghiêu ra lúc, hoan hô. Trần công tử ra. Trần công tử. Dân chúng kêu gào, khu chiêng gõ trống âm thanh không ngừng, hiển nhiên là đang ăn mừng sự tình gì. Rất nhanh Trần Thánh Nghiêu liền bị dân chúng vây. Trần công tử, ngài thật sự là tốt lắm, sâu bệnh biến mất, thật biến mất. Hôm nay Giang Thành không có người chết, trên đường phố chết rất nhiều côn trùng, Trần công tử ngài quá lợi hại. Tiếng khen ngợi nối liền không dứt. Trần Thánh Nghiêu có chút mộng. Cảm giác sự tình cùng nghĩ có chút không đồng dạng. Nhưng mấu chốt một điểm. Hắn nghe ra. Sáng nay không có người chết. Sâu bệnh giải quyết. Hiện tại cảnh tượng. Nhưng Trần Thánh Nghiêu không có chuyển biến tới. Hắn là Giang Thành tiểu bá vương. Giết qua người. Đánh qua người. Quái sự làm qua không ít. Nhưng bây giờ cái này tình huống thật đúng là có xử đến nay lần thứ nhất. Lúc này, một tên tiểu nữ hài đi vào Trần Thánh Nghiêu trước mặt. Bởi vì dài quá thấp, với không tới. Lôi kéo Trần Thánh Nghiêu ốm tay áo. Manh manh nhìn xem Trần Thánh Nghiêu. Trung quanh dân chúng yên tĩnh. Trần Thánh Nghiêu cúi đầu nhìn xem tiểu bằng hữu. Nhà ai? Dài cũng không lại. Qua cách 7-8 năm nảy nở. Cũng có thể cho tự mình làm cái thiếp hầu. Có ý tứ gì như thế nhìn ta chằm chằm muốn làm gì tựa như là muốn cho ta ngồi xổm xuống Trần Thánh Nghiêu ngồi xổm xuống. Ngược lại muốn xem tiểu nha đầu này muốn làm gì. Hẳn là có dũng khí đối ta Giang Thành tiểu bá vương làm càn hay sao tiểu la lị giống như có chút thẹn thùng. Nhưng vẫn là lấy hết dũng khí. Hướng về phía Trần Thánh Nghiêu khuôn mặt hôn một cái. Ngươi là đại anh hùng, ta ra thích đại anh hùng. Ba dân chúng vỗ tay, lại bắt đầu khu chiêng gõ trống chúc mừng vô cùng. Trần Thánh Nghiêu có chút mộng. Ta là đại anh hùng ta thiên. Thật từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn câu nói này. Ta ở đâu là anh hùng? Ta giết qua người. Đánh qua người. Chuyện gì xấu cũng làm qua. Khó chịu thời điểm liền muốn cách mạng nhỏ ngươi. Bây giờ lại có tiểu nha đầu nói ta là đại anh hùng Trần Thánh Nghiêu ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đều có chút không biết làm sao. Hắn có thể nói đây thật ra là hiểu lầm sao bản công tử thật không phải đại anh hùng. Kỳ thật bản công tử là Giang Thành tiểu bá vương chuyện gì xấu cũng làm qua đại phôi đản. Vưu quản sự đứng tại cách đó không xa nghe. Nhà ta công tử lại bị người coi là đại anh hùng. Lão gia ngươi nghe được không chúc ta Trần gia tẩy trắng. Liền theo công tử nơi này bắt đầu tẩy trắng. Vậy mà thổ bách tính kính yêu. Lão gia ngươi nhanh xốc lên quan tài ra nhìn xem. Công tử như vậy bảo ngược người đều có thể được xưng là đại anh hùng. Ngày loại này tiếu lý tàng đao nhất định có thể được xưng là đại thánh nhân. Các vị xin nghe ta nói. Vưu quản sự vấy tay dắt giọng hô. Dân chúng an tính lại lặng lặng nhìn xem vưu quản sự. Giang Thành an nguy. Nhóm chúng ta công tử rất để ý. Cho nên ngày hôm qua một đêm không ngủ. Chính là vì giúp các vị giải quyết sâu bệnh sự tình. Các vị nhìn thấy nha. Nhà ta công tử đao cũng còn không có buông xuống đâu. Lại quản sự quát. Trần Thánh Nghiêu gật đầu đưa trong tay đao nâng lên lúc lắc. Nghênh đón mà đến lại là dân chúng một vòng tán dương. Chờ đã. Trần Thánh Nghiêu cảm giác có chút không đúng. Ngươi cũng nói như vậy. kia nhường bản công tử làm như thế nào cùng những người dân này nói liên quan tới võ đạo sơn che chở tổ chức sẽ thành lập sự tình. Bị hoàng tử điện hạ hố qua một lần coi như. Bây giờ lại liền nhà mình quản sự đều muốn hố tự mình. Cũng quá hố đi. Nhưng bây giờ cái này tình huống coi như trong lòng có khổ, vậy cũng phải vẻ mặt tươi cười đối mặt. Tán đi, hôm nay quá mệt mỏi, bản công tử phải hào hào nghỉ ngơi hội. Trần Thánh Nghiêu nói. Dân chúng có người dẫn đầu rời đi, phải gìn giữ yên tĩnh, nhường Trần công tử nghỉ ngơi thật tốt. Rất nhanh, Trần Thánh Nghiêu trở lại trong phủ. Ta liền muốn hỏi, ngươi tại sao muốn nói như vậy? Ngươi biết không biết rõ ngươi dạng này nói chuyện. Tiền này ta được tự mình móc. Vưu quản sự ngây người, công tử nói xong giống có chút đạo lý, nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Công tử, ngài nghe ta phân tích cho ngài nghe. Ngài cảm giác hôm nay như thế nào? Có phải hay không phát hiện bách tính đã rất kính yêu Trần gia? Vưu quản sự hỏi. U, V, G, W, W, M. Trần Thánh Nghiêu gật đầu, xác thực như thế. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là Giang Thành tiểu bá vương. Nhưng trải qua hôm nay việc này, về sau liền hơi thu liếm một chút. Cũng mặc kệ làm sao thu liếm, ta còn phải là Giang Thành tiểu bá vương. Vưu quản sự nói, trải qua việc này, về sau đối Trần gia trợ giúp coi như lớn rất. Nhóm chúng ta Trần gia sản nghiệp trừ bỏ đã bị lão gia diệt đi lang trải câu bên ngoài, còn lại đều là bách tính sinh hoạt cần thiết. Bây giờ việc này phát sinh về sau, dân chúng về sau mua đồ vật kia khẳng định sẽ đi Trần gia cửa hàng mua. Chuyện này đối với Đừng Thương Hào tới nói, thế nhưng là không nhỏ xung kích. U, V, Q, Q, M, có chút đạo lý. Trần Thánh Nghiêu gật đầu, xem như tán đồng việc này. Bất quá vừa nghĩ tới 48.000 lượng liền có chút đau lòng. Ngươi đi trước chi 48.000 lượng đưa đến võ đạo sơn. Trần Thánh Nghiêu nhường Vưu quản sự đưa tiền đi. Hắn phải đi tìm những cái kia phú thương. Bỏ mặc như thế nào, cũng phải để bọn hắn nhận một điểm. Cũng không thể để cho ta một người khiêng đi. Hắn xem như xem minh bạch, súng bắn chim đầu đàn, bất cứ chuyện gì ai ngồi không yên kia ăn thiệt thòi đều là hắn. Liền cùng tụ hội ăn cơm giống như. Đến hậu kỳ tràng diện một lần yên tĩnh. Chính là đang chờ có nhân nhẫn không ở đứng dậy. Ta đi tính tiền mới đến này kết thúc. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm bọn hắn đang dùng bữa ăn. Biểu đệ ăn nhiều một chút, ăn ít như vậy, không dài thịt. Lâm Phàm nói. Biết rõ biểu ca. Chu Trung Mậu dẫn theo thùng gỗ hướng miệng bên trong ngã. Một màn này xem Trương Đại Tiên bọn người hâm mộ vô cùng. Mỗi ngày theo buổi sáng bắt đầu liền thịt cá, ăn người đều chảy nước miếng. Lâm trưởng môn, đây là nhà ta công tử đưa tới. Vưu quản sự tiến đến, đem ngân phiếu xuất ra, đưa cho Lâm Phàm. Moa Trương Đại Tiên ngay từ đầu không có chú ý. Khi thấy đây là vật gì lúc, hai mắt bộc phát ra lóa mắt quang huy. Ngân phiếu, thật dày một sấp ngân phiếu. U, V, Q, Q, M, không tệ. Lâm Phàm đem ngân phiếu thu hồi, tiếp tục ăn cơm. Vưu quản sự đem tiền đưa tới, liền yên lặng lui. Trần gia cùng Võ Đạo Sơn quan hệ không như trong tưởng tượng tốt như vậy, chỉ là lẫn nhau hợp tác theo như nhu cầu. Trương Đại Tiên hỏi, trưởng môn, đây là không có gì, ăn cơm đi. Lâm Phàm lạnh nhạt khoát tay. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Trừ tiền còn có thể là cái gì? Hắn bây giờ có thể qua như thế thoải mái, đó cũng đều là dùng tiền mua tới. Trương Đại Tiên ăn không an lòng. Vừa mới có nhiều tiền như vậy ở trước mắt thoáng một cách đã qua, sao có thể ăn cơm? Tính ra một cái, chí ít có mấy vạn lượng. Vừa mới kia là Trần gia Vưu quản sự, hắn làm sao lại đưa tiền tới như thế, là cái gì đồ vật? Ba lúc này, Lương Dung Tề kinh hô một tiếng, một trưởng vỗ hướng cái bàn. Vừa mới ăn được tốt, đột nhiên có cái nhỏ đồ vật chạy đến trên mặt bàn, còn tưởng rằng là nhện, liền không có nhịn được chụp một cái. Chờ tí, Lâm Phàm sẽ bị Lương Dung Tề đập choáng côn trùng cầm lên tới. Đây không phải tối hôm qua mang về đồ chơi kia nha. không phải bị đặt ở trong hộp sao, đây là làm sao ra? Cái này, đây là cái gì? Lương Dung Tề có chút sợ hãi hỏi, từ khi bị âm ma dọa qua đi, hắn liền gan nhỏ rất nhiều. Không có gì, liền phổ thông côn trùng. Lâm Phàm đem tiểu côn trùng cầm lên đến, vung mấy lần, nhìn xem còn có hay không tức giận. Chớ để cho một bàn tay cho chụp chết. Vậy liền thật quá phế. Trương Đại Tiên nhìn chằm chằm cái này cửu đầu trùng nhìn xem. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó nói. Trưởng môn. Cái này phá côn trùng không có tác dụng gì. Không bằng ném đi. Không có việc gì. Lần đầu nhìn thấy 9 cái đầu côn trùng đáng giá nghiên cứu. Lâm Phàm thật đối cửu đầu trùng rất có hứng thú. Đời này đã lớn như vậy. Liền thật không có gặp qua trưởng thành dạng này côn trùng. Mà lại cái này cửu đầu trùng có chút cứng chắc. Bị Lương Dung Tề như thế vỗ cũng không có chụp nổ, nho nhỏ trong thân thể ẩn chứa đại lực lượng. Cửu đầu trùng nằm trên bàn cũng chưa hề đụng tới. Trương Đại Tiên có chuyện nghĩ nói với Lâm Phàm, nhưng bây giờ tình huống cũng không thích hợp. Bữa sáng kết thúc. Hiền chất, ta rất nghiêm túc hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không gặp được trùng cốc người? Trương Đại Tiên đem Lâm Phàm kéo đến một bên hỏi. Lâm Phàm vốn muốn nói. Nhất định phải đổi giọng gọi trưởng môn. Nhưng xem Trương Đại Tiên thần sắc có chút nghiêm túc. Hắn biết rõ đây là tại nói nghiêm túc. Trùng cốc không có gặp được, liền kêu cái gì cửu trùng băng. Trương Đại Tiên trầm tư. Đột nhiên sững sờ. Đây là trùng cốc trong phạm vi thế lực bang hội. Làm sao lại đến Giang Thành? Ngươi sẽ không theo bọn hắn sinh ra gặp nhau a? Gặp nhau không có. Chỉ là giết bọn hắn mà thôi. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên mộng thần lại có nhiều không phản bác được. Không biết nên nói cái gì. Sau đó lôi kéo Lâm Phàm. Nghiêm túc nói. Nhớ kỹ. Việc này chớ cùng bất luận kẻ nào nói. Mặc dù trùng cốc đã hẻm núi. Nhưng hắn phạm vi bên trong thế lực vẫn là rất cường đại. Chỉ cần bị để mắt tới. Khẳng định chính là một trận gió tanh mưa máu. Đầu kia côn trùng. Ta để nghỉ diệt. Không nên để lại. Coi như giữ lại. Tại thực lực còn không có cường đại lúc. Không thể bảo lộ ra. Trương Đại Tiên không hy vọng Lâm Phàm cùng trùng cốc nhất lên liên hệ. Chí ít không phải hiện tại. Lâm Phàm vỗ Trương Đại Tiên bả vai. Ngươi nghiêm túc như vậy. Ngược lại để ta có chút không thích ứng. Yên tâm. Trong lòng ta nắm chắc. Hắn khẳng định có số. Đối phương khống trùng thuật mặc dù rất yếu. Không cách nào cùng ngự trùng thuật so sánh. Nhưng ít ra nói rõ. Cái này cùng trùng cốc có quan hệ. Tại thành lúc. Lão cha biết được hắn tu luyện ngự trùng thuật cũng đem hắn tu luyện ngự trùng thuật nội lực hủy đi. Đủ để chứng minh trùng cốc không thể coi thường. Nhưng lão cha là lão cha. Trương Đại Tiên là Trương Đại Tiên. Mà ta thì là đại biểu cho tự mình. Bọn hắn trước kia làm không được sự tình. Không có nghĩa là ta làm không được. Ta không muốn nhịp thiên. A16 chương 151 hèn mọn tiểu côn trùng. Trương Đại Tiên trong lòng chửi bậy. Chắc chắn cái rắm. Chỉ hy vọng đừng bị phát hiện nhanh như vậy. Cửu trùng bang người làm sao lại xuất hiện tại Giang Thành. Đầu óc có bị bệnh không? Chỗ nào không thể đi? Không phải đến Giang Thành. Viện lạc. Lâm Phàm cảm giác nhân sinh chính là một loại cảm ngộ, một loại hưởng thụ. Kiếp trước thiếu khuyết cái gì, đương thời liền sẽ có cái gì. Hắn tài sản đã đạt tới hơn 20 vạn gần 30 vạn lượng. Đây là một khoản tiền lớn. Bỏ mặc đi đây đều có thể qua rất là thoải mái dễ chịu. Số tiền kia không có mấy người biết rõ. Nhất là Trương Đại Tiên bọn người càng là không có khả năng để bọn hắn biết rõ. Hôn mê trên bàn cửu đầu trùng ơ đầu, mơ màng tỉnh lại, sọ não có chút đau, giống như bị người trọng kích qua. Nhưng những này đều không phải là vấn đề. Hắn đến tìm kiếm chủ nhân. Cửu đầu trùng hai chi ba chỉ rơi xuống đất. Phần bụng hai bên mọc ra ngắn tiểu tam chỉ lợi trảo. 9 cái đầu kéo dài dài. Đi vào bên cạnh bàn. 18 con mắt tròn căng nhìn dưới mặt đất có chút cao. Quản nó chi. Cửu đầu trùng theo trên mặt bàn nhảy đi xuống, không trung rơi xuống, có gào thét phong thanh theo bên tai thổi qua. Ba đầu rơi xuống đất, va chạm tới mặt đất, lại trực tiếp đã hôn mê. Thảm liệt. Qua hồi lâu, cẩu đầu trùng quơ đầu tỉnh lại lần nữa. Sau đó nện bước nhỏ chân ngắn hướng phía ngoài cửa chạy đi. Hắn cảm nhận được chủ nhân khí hơi thở cách hắn rất gần. Lương huynh, đợi lát nữa, ta có lời muốn nói với ngươi. Viên Thiên Sở nhìn thấy Lương Dung Tề tại võ đạo sơn bận rộn. Cảm giác hẳn là nhắc nhở một cái. Có chuyện nói quá nhiều. Cũng quá rõ ràng. Nhưng hắn có trách nhiệm quan tâm trí thông minh không đủ cao. Ba Viên Thiên Sở không thấy được mặt đất có nhỏ đồ vật tại chạy. Một cước đạp xuống đi. Cũng không để ý. Mà là đi vào Lương Dung Tề bên người. Đi theo ta. Cửu đầu trùng trợn trắng mắt. Lại bị giấm choáng. Hắn quá nhỏ, chân nhỏ lấy không đáng kể. Làm gì? Lương Dung Tề hỏi. Viên Thiên Sở trầm tư một lát, nói: ngươi biết không biết rõ, ngươi bây giờ đã rơi vào đến người nào đó trong bẫy. Lương Dung Tề nháy mắt. Ý gì? Thành Tâm nghe không hiểu đang nói cái gì. Xem Lương Dung Tề biểu lộ liền có thể nhìn ra, kỳ thật hắn căn bản là không có cảm giác được vấn đề. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nếu như hắn có thể minh bạch, vậy thì không phải là Lương Dung Tề, cũng liền không phải kia bị theo trong gia tộc đuổi ra con rơi. Trí thông minh quyết định hết thảy, mà hắn Viên Thiên Sở tự nhận là trí thông minh nhất tuyệt. Có thể cùng Lâm Phàm cùng Trương Đại Tiên hai người giao phong, mà không rơi vào thế hạ phong. Gần nhất ngươi cùng Trương Thiên Sơn đi rất gần. Ta khuyên ngươi không nên bị mê hoặc. Hắn cũng không phải cái gì đơn giản tồn tại. Ngươi rời đi võ đạo sơn tao ngộ nguy hiểm, đều bị hắn đoán ra. Vì chính là tại ngươi gặp được nguy hiểm lúc xuất thủ cứu ngươi, để ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Từ đó khăng khăng một mực với ai hắn. Ta đề nghị ngươi hay là theo ta, không muốn hỏi đến quá nhiều, nếu không tương lai thoát thân cũng khó khăn. Viên Thiên Sở nói cùng thật giống như. Thôi đi thần kinh. Lương Dung Tề nhìn một chút. Viên huynh, ta nói cho ngươi, ngươi thật muốn nhiều. Mà lại ta cảm giác ngươi cái này đều nhanh có ảo giác. Không được liền hảo hảo nghỉ một chút. Rời đi võ đạo sơn là chính ta rời đi. Trương phó trưởng môn tới cứu ta cũng không thấy ngươi tới cứu ta. Nhìn thấy đây là cái gì không? Đây là Trương phó trưởng môn nói ta biểu hiện không tệ, cho ta một môn cao thâm bí tịch võ đạo, ta còn phải trở về nghiên cứu, không nói cho ngươi. Lương Dung Tề cũng không quay đầu lại đi. Hắn thấy Viên Thiên Sở kỳ thật bệnh không nhẹ, chậm rãi tiếp nhận Trương Thiên Sơn trong khoảng thời gian này. Hắn cảm giác người này không tệ, đối với hắn cũng rất tốt, có gan bị phụ thân quan tâm cảm giác. Ta nói đều là thật. Viên Thiên Sở hô hào, thế nhưng là Lương Dung Tề không nghe, dần dần đi xa. Ha ha, Viên Thiên Sở lắc đầu bất đắc dĩ, cùng trí thông minh không cao người giao lưu, thật rất khó khăn. Bo bo giữ mình. Tại trận này trưởng môn quyền lợi đấu tranh bên trong, hắn chính là một cái quần chúng. Ngược lại muốn xem là ai cười đến cuối cùng. Là ngươi Lâm Phàm, vẫn là ngươi Trương Thiên Sơn? Trong sân, Lâm Phàm cảm giác tay ngứa ngáy, mở mắt ra, phát hiện hôn mê trên bàn cửu đầu trùng ghé vào trên mu bàn tay, chín cái đầu cỏ lấy tay hắn mang. Nếu như không có chú ý, xem như con ruồi nhỏ cái gì, một bàn tay xuống dưới kia thực sự chết. Lâm Phàm đem cửu đầu trùng cầm lên đến, ngươi cái này tiểu côn trùng có chút gan lớn. Cửu đầu trùng tỉnh lại thân mật vô cùng. Đây chính là bốn người tranh đoạt bảo bối đầu óc có bệnh. Hắn là thật không có nhìn ra cái này côn trùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Tẩy điểm. Đem ngự trùng thuật đặc thù nội lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, nhìn xem cái này tiểu côn trùng là cái gì tình huống. Lập tức, hắn phát hiện cửu đầu trùng chín cái đầu hé miệng. Hút. Chín cái đầu truyền đến yếu ớt hấp lực. Ngự trùng thuật đặc thù nội lực không bị khống chế hướng phía cửu đầu trùng miệng bên trong bay đi. Lợi hại. Lâm Phàm chơi tâm nổi lên, một bên cẩu tử có chút khẩn trương, tại sao có thể có quái gì như vậy côn trùng. Hắn sớm đã đem ngự trùng thuật tăng lên tới cảnh giới tối cao. Nội lực chất lượng cũng là cực cao. Cũng không lâu lắm. Hấp lực biến mất. cửu đầu trùng giống như ăn no. Đánh lấy ở một cái. Cứ như vậy kết thúc tiếp tục thời gian cũng quá ngắn đi. Cửu đầu trùng ăn no về sau, nằm tại Lâm Phàm trên mu bàn tay thân mật ma sát, phảng phất rất là vui vẻ giống như. Cậu tử, chúng ta võ đạo sơn muốn thêm thành viên mới. Ngươi đi làm cái rào chắn. Ngay tại khối kia trên đất trống. Đừng quá lớn. Thuận tiện dựng cái hoa. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên rõ ràng không muốn để lại cửu đầu trùng. Nói rõ cái này cửu đầu trùng có chút lợi hại. Bất luận cái gì thần bí đồ vật. Đều có thể câu dẫn lên trong lòng của hắn hiếu kỳ. Mà tại không có nghiên cứu triệt để cái này cửu đầu trùng lúc. Hắn là sẽ không vứt bỏ đối phương. Vâng công tử. Cậu tử lập tức đi làm việc lục. Cửu đầu trùng phảng phất là nghe hiểu Lâm Phàm nói chuyện, đứng tại Lâm Phàm trên mu bàn tay vui sướng nhảy. Bóng đêm sắp phủ xuống thời giờ. Vui sướng cửu đầu trùng không cách nào bảo trì vui sướng. Thậm chí có chút hoảng. Về sau đây chính là ngươi hoa, hảo hảo đợi, ta sẽ đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Lâm Phàm đem cửu đầu trùng buông xuống. Cái này hoa làm không tệ. Từ gỗ làm thành một vòng tròn. Bên trong còn có một cái nhỏ gian phòng. Trong phòng phủ lên thoải mái dễ chịu nệm êm. Đồ ăn nước uống dùng bát, cùng ăn cơm bát, cũng bái phòng ở nơi đó. Xem cái này tạo hình càng giống là tại nuôi một con chó. Cửu đầu trùng thân thể nho nhỏ đứng ở bên trong. Giống như có chút mộng. Phảng phất là không nghĩ tới. Sẽ là dạng này đãi ngộ. Rất hoàn mỹ, rất là hoàn mỹ trở về đi ngủ. Lâm Phàm cảm giác võ đạo sơn ngay tại hướng phía trong lòng của hắn suy nghĩ như thế phát triển. Tài nguyên không ngừng. Hoàn cảnh thoải mái dễ chịu. Nuôi một cái tiểu sủng vật giữ nhà. Cái này thời gian thật rất tốt đẹp. Trương Đại Tiên nhìn xem cửu đầu trùng. Hắn biết rõ có thể bị cửu trùng bang coi trọng bảo bối. Khẳng định bất phàm. Nhưng không nghĩ tới Lâm Hiển Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đối với người ta như thế qua loa. Hắn rất muốn cùng côn trùng nói. Ngươi cùng lầm người. Ban đêm. Lang trải câu âm ám xâm lâm bên trong. Có vô số âm ma tuôn ra. Trong đó một đầu âm ma toàn thân trên dưới tất cả đều là cơ bắp. Thân cao cũng có hơn 3 mét. Trên thân khiêng một tấm bia đá. Dẫn theo âm ma đại quân hướng phía võ đạo sơn đánh tới. Hắc ám khí tức bao phủ bầu trời đêm. Võ đạo sơn phía dưới. Từng đôi con mắt màu đỏ nhìn chăm chú lên võ đạo sơn. Trên núi quang mang để bọn hắn rất là chán ghét. Vô số âm ma leo lên. Ngẩng đầu gào thét. Kinh khủng tiếng giống trên không trung truyền lại, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành kinh khủng thanh âm. Bọn hắn là tìm đến võ đạo sơn. Bọn hắn rất phẫn nộ, âm ma cũng là có lửa giận. Nhưng bọn hắn không biết đến cùng là ai làm nhục như vậy bọn hắn âm ma. Dù sao khẩu khí này là nuốt không trôi. Tránh ra. Mới tới lớn âm ma thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Giơ lên trên vai bia đá hướng phía võ đạo sơn lên đập tới. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân loại. Chúng ta âm ma cùng ngươi thề không bỏ qua. Cái này một giọng hô rất lớn. Chỉ có bọn hắn âm ma ăn nhân loại, liền không có nhân loại có thể ức hiếp bọn hắn. Nhưng bây giờ tình huống biến. Thật có nhân loại đến khi phụ bọn hắn âm ma. Có thể chịu các ngươi có thể chịu, ta có thể nhìn không. A lớn âm ma dắt giọng hướng về phía võ đạo sơn chính là điên cuồng gầm thét. Tiếng sống cực lớn. Hình thành bạch sắc khí lãng. Phảng phất có một đạo sóng xung kích theo lớn âm ma trong miệng bạo phát đi ra giống như. Kinh thiên động địa, khí thế mười phần. Lớn âm ma không có ngậm miệng. Hắn phải dùng tiếng sống giận dữ, giống mặt võ đạo sơn, giống nổ võ đạo sơn. Chỉ là hắn biết đây chính là nằm mơ mà thôi. Hắn giọng còn không có mạnh như vậy. Thật muốn mạnh như vậy, vậy hắn liền không chỉ là lớn âm ma, mà là âm ma vương. Chung quanh âm ma nhóm. Nhìn thấy lớn âm ma giống như thế bá khí. Rất là sùng bái. Đây mới là trong lòng bọn họ bên trong lớn âm ma hình tượng. Loại kia không e ngại hết thảy. có can đảm dựa vào tiếng giống chấn nhiếp hết thảy uy thế, đủ để cho bọn hắn xưng hô một tiếng đại ca. Ngay kế tiếp, cậu tử bưng rửa mặt công cụ tiến đến, phục thị công tử rời giường. Cậu tử, tối hôm qua ngươi có nghe hay không đến tiếng chó sủa, gọi thời gian rất lâu. Lâm Phàm hỏi, có sao cậu tử nghi hoặc? Hắn tối hôm qua ngược lại là không có nghe được. Hẳn là, tối hôm qua Lâm Phàm ngủ rất quen, loáng thoáng tựa như là nghe được một điểm thanh âm. Nhưng không phải quá chắc chắn. Dù sao không có ảnh hưởng giấc ngủ, liền không có hỏi đến. Đột nhiên, Trương Đại Tiên đi tới. Thần sắc thoáng có chút nghiêm túc. Trưởng môn, ngươi mau đến xem. Tối hôm qua có một tấm bia đá xuất hiện trên võ đảo Sơn. Bia đá bên ngoài. Lâm Phàm nhìn xem trước mặt bia đá. Trên tấm bia đá chữ rất là rồng bay phượng múa. Có chút bất phàm. Nếu như không nhìn kỹ, thật không nhất định có thể nhận ra viết là cái gì. Nói thật, hắn là thật không có xem hiểu. Trương Đại Tiên cẩn thận nhìn xem, tự nhủ chó. Loại âm ma không phải nhóm chúng ta có thể. Không đúng, là các ngươi có thể đối kháng. Đêm nay nhóm chúng ta ngay tại gặp mặt. À, minh bạch. Âm ma ý tứ chính là muốn tìm ngươi gặp một lần. Chỉ là địa điểm này tả thực tại là không nhận ra á. Trương Đại Tiên có thể gặp âm ma chứ viết nhận ra đúng là không dễ dàng. Thần kinh, khuya khoát không ngủ được, chạy tới cùng bọn hắn đơn đấu. Đầu óc có bệnh, bọn hắn có bệnh liền để bọn hắn đi chơi. Mặc kệ, Lâm Phàm không muốn lý những này âm ma. Liền cùng đầu óc phát dục không kiện toàn giống như đã lớn nhiều còn tìm người đơn đấu, hơn nữa còn là ban đêm. Có bản lĩnh liền ban ngày. Mặt trời cao chiếu tinh thần sung túc lúc. Huống hồ không học thức chính là không học thức. Chữ viết đều để người không nhận ra, làm sao đi tìm các ngươi. Cậu tử điểm tâm chuẩn bị cho tốt không? Tranh thủ thời gian mở nồi sôi. Cho kia tiểu côn trùng làm điểm cháo đi. Đừng bị đói. Lâm Phàm còn có thể nghĩ đến kia cẩu đầu trùng đúng là không dễ. Dù sao đối phương thật sự là quá nhỏ bé. Có thể bỏ qua không tính.